Chỉ Nhiễm thành hôn, ông xã đừng quá gấp. Chương 10, rất thích. Góc truyện audio.com. Edit, Thảo My, Viêm Cảnh Hy đã ngáp cái thứ 28. Đều đều một phút một cái. Dương giáo sư dạy phân tích thưởng thức mỹ học không có bản lãnh gì đặc biệt. Chỉ có công năng thôi miên là hạng nhất. Tốc độ nói chuyện chậm rãi. Cộng thêm vô số lần lặp lại. Lặp đi lặp lại, ong ong ong, bình thường giờ học của ông. Viêm Cảnh Hy không dám ngủ, bởi vì Dương giáo sư khá khó nói chuyện. Lần trước một nam sinh ngủ, trực tiếp bị ghi tội. Tối hôm qua thật sự ngủ quá ít. Viêm Cảnh Hy dần dần nằm sấp ở trên bàn. Ngủ thiếp đi, bụng bỗng nhiên bị nhéo. Viêm Cảnh Hy mở mi mắt đang mông lung ngủ ra. Mơ u bàn tay lau nước miếng, nhìn Chu Gia Mẫn khẩn trương. Theo tầm mắt cô ấy quay đầu. Dương giáo sư đứng ở cái bàn bên cạnh Viêm Cảnh Hy. Cằm buộc chặt, sắc mặt xanh đen, Viêm Cảnh Hy lập tức đứng lên. Rất buồn ngủ, Dương giáo sư hỏi, Viêm Cảnh Hy bị chộp được. Hết đường chối cãi, đi ra ngoài đứng, Dương giáo sư lạnh lùng nói. Viêm Cảnh Hy biết giáo sư này khó nói chuyện. Năm nay cô tốt nghiệp nghiên cứu sinh, không thể gây chuyện, bất đắc dĩ đi ra ngoài. Dựa vào tường, cúi gằm đầu, chậm rãi suy nghĩ đến người đàn ông tối hôm qua. Anh ta hẳn là đoán được cô nói vị hôn phu là Lục Hữu Nhiễm chứ. Nếu như cùng Lục Hữu Nhiễm làm một đôi thật, cô chỉ đầy hoang đường. Bất quá, suy nghĩ lại, sau này cô không thể nào gả cho Lục Hữu Nhiễm, cũng không thể nào xuất hiện cùng chú út của Lục Hữu Nhiễm. Bọn họ cũng chỉ là người qua đường trong đời của cô. Nói dối lại ngại gì? Chỉ đầy hoang đường thì như thế nào? Đột nhiên, trước mắt đột nhiên bị bóng một người cao lớn bao lại. Cô là lão sư trường học. Viêm Cảnh Hy nghe được một giọng nam trầm thấp, ngẩng đầu lên, là người đàn ông ngày hôm qua. Trong con mắt xẹt qua kinh diễm. Hôm nay anh, mặc bộ Âu phục màu đen, áo sơ mi màu trắng. Toàn bộ nút cài được cẩn thận tỉ mỉ cài lên. Trên cổ tay mang theo Rolex danh quý, mơ hồ từ trong tay áo lộ ra. Ngày hôm qua quá mức kinh ngạc không có nhìn kỹ. Bộ dáng người đàn ông trước mắt này quả thật rất đẹp mắt. Mày kiếm hiên ngang tư thế oai hùng, mắt hai mí khắc sâu. Lược bỏ 3.000 chữ miêu tả nha. Chung quy không thể nói cô bị phạt đứng. Truyền tới trong miệng Phùng Như Yên không phải chuyện tốt. Ừ, Viêm Cảnh Hy tùy ý đáp một tiếng. Không muốn cùng xuất hiện với anh, nói nhiều, sai nhiều, cô đi tới phía trước, giống như lơ đãng đi qua cái phòng học này mà thôi. Nhưng sau giờ học, cô bị Dương giáo sư tuyệt tình mời vào văn phòng, bắt đầu liên tiếp giáo huấn. 3.000 chữ kiểm điểm, thiếu một chữ liền ghi lỗi. Dương giáo sư cuối cùng nói, 3.000 chữ, cho dù cô từ 8 tuổi bắt đầu sám hối cũng không có nhiều chữ viết như vậy. Viêm Cảnh Hy vừa định cầu xin nữa, nghe được tiếng gõ cửa vang lên, cô nhìn hướng cửa, Lục Mộc Kình bước thanh huy cao quý đi tới, trong tay cầm một quyển sách, lộ ra nụ cười yêu nhã, thanh âm trời sinh hơi khàn khàn và trầm thấp gọi, Dương lão sư. Viêm Cảnh Hy nhìn thấy là anh, khi đi học khoác lác nói mình là lão sư khi tan học liền bại lộ. Trên mặt nóng hừng hực xấu hổ, Dương giáo sư thấy Lục Mộc Kình. Đảo mắt khuôn mặt hung ác nham hiểm lúc trước, lập tức cười lên, chủ động khom lưng tiến lên bắt tay nói. Mộc Kình, cậu cư nhiên thật sự đồng ý tới. Hiện tại muốn gặp mặt cậu một lần đều phải xếp hàng đến Siberia rồi. Dương lão sư để cho tôi tới hỗ trợ, không có đạo lý không đến. Lục Mộc Kình cầm quyển sách trong tay đưa tới trước mặt Viêm Cảnh Hy. Xa cách hỏi, quyển sách này là của cô sao? Dương giáo sư rất thích Lâu Lan, cách chương,